Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4553, thu hoạch tương đối khá. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhảy vào băng lãnh thấu xương trong hồ nước. Độc thủy nhuộm đen nguyệt hồ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố vận chuyển hộ thể linh khí bảo hộ nhục thân. Nhường da thịt không cùng nước hồ tiếp xúc. Hai người thân hình chậm rãi chìm xuống. Trông thấy yêu mãng thi cốt té ngã đáy hồ phía dưới. Từ yêu mãng thi thể khe hở ở giữa xuyên qua. Đi vào cái kia một mảnh kết giới trước mặt. Nếu là ngươi muốn lấy đi bảo vật trong bảo khố. Vậy liền tốt nhất mau chóng động thủ. Nếu không không được bao lâu Mộ Dung gia tộc võ giả liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó coi như chúng ta đạt được bảo vật. Chỉ sợ chạy không thoát nguyệt hồ. Khương Huyền Tố sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Không đang do dự. Một tay nắm chặt kiếm chỉ. Ngưng tụ kiếm khí màu đen kiếm chỉ tại kết giới phía trên vạch một cái. Kết giới kia trong nháy mắt bị Lâm Bạch phá vỡ một cái màu đen lỗ hổng. Đủ để dung nạp một người thông qua. Lâm Bạch lúc này nhảy vào. Khương Huyền Tố tùy theo đuổi theo. Đợi hai người tiến vào trong kết giới về sau. Cái kia lỗ hổng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đi vào trong bảo khố. Khương Huyền Tố quay đầu nhìn về phía khôi phục như lúc ban đầu lỗ hổng. Lúc này sợ hãi than nói. Đây cũng là thôn thiên tộc thủ đoạn sao? Thật là khiến người không thể tưởng tượng a. Khó trách cự thần tộc đem bọn ngươi coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Liền xem như ta. Đối với bực này lực lượng đều cực kỳ sợ hãi. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi bây giờ nhìn thấy thủ đoạn. Bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Nếu là thôn thiên tộc tộc nhân toàn lực thi triển thủ đoạn. Đoán chừng vĩnh hằng thập tam châu đều phải tại thôn thiên tộc lửa giận phía dưới hủy diệt. Chớ nói chi là chỉ là một tòa bảo khố rồi. Kết giới mặt khác một đoạn. Chính là một đầu địa cung con đường bằng đá. Hai bên trên vách tường dán đầy dạ minh châu. Đem nơi đây chiếu sáng giống như ban ngày. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Hai thanh phi kiếm hướng phía con đường bằng đá cuối cùng bay đi. Thử thăm dò nơi đây có tồn tại hay không cái khác cơ quan bẫy dập. Cũng may phi kiếm thuận lợi thông qua. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn cũng không có phát hiện bất kỳ cơ quan bẫy dập chi địa. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lập tức đi về phía trước. Không bao lâu liền đi tới con đường bằng đá cuối cùng bên trên. Có xuất hiện bốn đầu chi đường. Có ý tứ là mỗi một đầu chi đường thông đạo cửa ra vào đều treo bảng hiệu. Phân biệt viết dược thuật binh bảo. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tỉ mỉ nghĩ lại. Liền đánh giá ra bốn chữ này ẩn chứa trong đó huyền diệu. Thuốc, chính là linh mẫn thuốc. Đan dược, thần dược, bảo dược các loại. Đi vào đầu này chi đường. Liền có thể lấy được Mộ Dung gia tộc trong bảo khố linh đan diệu dược. Thuật, chính là chỉ thần thông đạo pháp. Võ kỹ công pháp vân vân. Binh, chính là chỉ thần binh lợi khí. Đạo thần binh, bảo, thì là chỉ kỳ chân dị bảo. Không cách nào phân loại. Khương Huyền Tố từ từ chia tích một phen. Nói ra, Long Tiên Bảo Ngọc hẳn là thuộc về dị bảo loại hình A. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch hai mắt lửa nóng. Cười gằn nói, đều đi tới đây. Lại cần gì phải đi tham luyến Long Tiên Bảo Ngọc đâu. Chẳng lẽ bảo vật khác, giá trị không cao sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch hơi nghiêng người đi, tiến vào thuốc thông đạo bên trong, rất nhanh liền đi tới cuối cùng, xuất hiện một mảnh to lớn vô cùng lòng đất hang động đá vôi. Bốn phía vách tường hiện ra hình tròn, trên vách tường người vì lưu lại rất nhiều lỗ khảm, trong đó trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ, còn có rất nhiều chân quý linh dược cùng thần dược. Khương Huyền Tố tùy theo mà đến, trông thấy nơi đây rực rỡ muôn màu bảo vật, không khỏi đồng tử co rụt lại. Nơi đây linh đan diệu dược, quả thật là rất nhiều a, nhưng là rõ ràng là so ra kém Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình. Đó là tự nhiên, nếu là Mộ Dung gia tộc nội tình có thể so sánh được Vĩnh Hằng Ma Tông. Vậy bọn họ liền không cần cùng cái khác thất đại gia tộc liên thủ rồi. Hắn đã sớm xưng bá Vĩnh Hằng Thập Tam Châu rồi. Lâm Bạch mỉm cười. Một bên nói với Khương Huyền Tố lấy. Nhưng trong tay lại là không có dừng lại. Lâm Bạch mở ra túi chữ vật, đưa tay vung lên, muốn đem linh đan rượu dược đều thu vào chữ vật đại bên trong. Thế nhưng là làm Lâm Bạch linh lực khuếch tán mà ra, lại cảm giác được mỗi một khỏa linh đan rượu dược phía trên đều có pháp trận khảm nạm, nhưng Lâm Bạch không cách nào lấy đi. Khương Huyền Tố nói ra, còn có pháp trận, phá cho ta. Lâm Bạch không nói hai lời, kiếm chỉ chém ra một đạo kiếm mang, lướt qua nơi đây không gian, đem tất cả pháp trận từng cái chém vỡ. Tùy theo Lâm Bạch như sét đánh, lực lượng dính dấp mỗi một bình đan dược, thu vào chữ vật đại bên trong. Trong chốc lát, nơi đây tất cả đan dược, vô luận tốt xấu, vô luận phẩm giai, toàn bộ đều bị Lâm Bạch lấy đi. Đi, đi tới một chỗ, Lâm Bạch trên mặt có không nhịn được dáng tươi cười. Khương Huyền Tố cười nói, có cao hứng như vậy sao? Lâm Bạch cười khổ nói, ta cũng không giống như ngươi. Thuở nhỏ sinh ở Vĩnh Hằng Ma Tông, tại chư vị lão tổ phù hộ bên dưới lớn lên. Từ đạp vào con đường tu luyện bắt đầu liền không làm tài nguyên tu luyện phát sầu. Mà ta lại khác biệt, ta được đến mỗi một phần tài nguyên tu luyện, đều là ta dùng mệnh đổi lại. Khương Huyền Tố cười khổ nói, ai nói ta không làm tài nguyên tu luyện phát sầu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể tùy ý lấy dùng tông môn bảo vật trong bảo khố sao? Cái kia đều cần phải trả giá thật lớn. Coi như ta là tông môn thánh nữ, cũng không dám tùy ý lấy dùng. Trước tiên nói rõ a, hôm nay chúng ta tại Mộ Dung gia tộc trong bảo khố đoạt được tất cả bảo vật, chúng ta đều phải chia đều. Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch cười khổ nói, tốt, chia đều, đừng lãng phí thời gian. Đi tới một chỗ, hai người đem trong bảo khố linh đan rượu dược quét sạch không còn. Thu hoạch tương đối khá, nhường Lâm Bạch tây túi chữ vật. Tính toán chữ vật bên trong linh đan rượu dược, Lâm Bạch trong lòng lửa nóng, thấp giọng nỉ non đến. Những đan dược này, chỉ ít có thể lấy để cho ta tu luyện đến đạo thần cảnh giới đi. Xem ra tương lai có một đoạn thời gian rất dài, ta cũng sẽ không vì tài nguyên tu luyện phát sầu rồi. Lần này mạo hiểm là có hồi báo. Nếu không phải ta cực lực thuyết phục tông môn ra tay với Hằng Châu bát đại hào môn, ta cũng không có cơ hội có thể tới lấy đi Mộ Dung gia tộc trong bảo khố tất cả bảo vật. Đi ra thông đạo về sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lập tức đi vào bảo thông đạo bên trong. Rất mau tới đến cuối cùng bên trên, nơi đây cùng dược thông đạo không khác nhau chút nào. Cuối cùng phía trên cũng là một mảnh to lớn hang động đá vôi. Bốn phía trên vách tường trưng bày rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhìn xem những bảo vật này, có chút bảo vật liền bọn hắn đều không gọi được tên tới. Trên vách tường có chút trong rãnh bái phòng thì là một cái túi đựng đồ. Tại túi chữ vật bên cạnh đứng thẳng bảng hiệu, trên đó viết trong túi chữ vật chứa cái gì bảo vật. Khương Huyền Tố tầm mắt như giật điện, liếc mắt liền nhìn thấy thuộc về Long Tiên Bảo Ngọc túi chữ vật. Nói với Lâm Bạch, Thanh La, Long Tiên Bảo Ngọc túi chữ vật, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch thuận Khương Huyền Tố ngón tay nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy túi chữ vật tồn tại. Ngay tại Lâm Bạch dự định vận chuyển thôn thiên đạo pháp phá vỡ nơi đây pháp trận trong một chớp mắt, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không hẹn mà cùng nhìn về phía sau thông đạo bên trong. Liếc nhau, nói ra, có người đến. Khương Huyền Tố nói ra, chẳng lẽ là đoạt bảo người tiến đến rồi? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không có khả năng, đoạt bảo người nếu là có năng lực tiến đến, bọn hắn đã sớm tiến đến. Giờ phút này tiến đến võ giả, hẳn là các cường giả của Mộ Dung gia tộc. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, vận chuyển thôn thiên đạo pháp chém ra kiếm mang, đem nơi đây pháp trận toàn bộ phá vỡ, đưa tay cuốn một cái, đem nơi đây đếm không hết kỳ chân dị bảo thu vào trong túi chữ vật. Các loại bảo vật bị Lâm Bạch linh lực dẫn dắt, ở giữa không trung hóa thành một đầu bảo vật trường hà, hướng về Lâm Bạch trong túi chữ vật chuyển đi. Có thể Lâm Bạch thi triển linh lực, lập tức liền bị tiến vào trong bảo khố võ giả cảm giác được. Phi tốc chạy đến, nghiêm nghị quát lớn nói, bọn chuột nhắt phương nào, chỗ này dám đến ta Mộ Dung gia tộc trộm bảo, không muốn sống sao? Ngoặc kép, Hết chương.